Các người dừng tay. Cô đứng dậy muốn chạy qua đó giúp đỡ, nhưng lại bị giám đốc bộ phận quấn lấy một lần nữa. Khuôn mặt bà ta dữ tợn kéo cô. Cô không được đi qua đó, không ai có thể ngăn cản tôi lấy 5 triệu. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở thế yếu, nhưng lúc này giám đốc lại giống như ăn thuốc tăng lực vậy, ấn An Hạ gắt gao. Tô Ánh Nguyệt không ngừng đá hai chân muốn vùng vẫy, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Nửa người trên của cô bị một người đàn ông ấn vào, một người đàn ông khác lại chậm chậm đẩy ống tiêm vào trong tĩnh mạch của cô. Từ trước đến giờ, không sợ trời không sợ đất, thì vào lúc này trong mắt Tô Ánh Nguyệt chớp hiện lên sự hoảng sợ. Cô có thể dự cảm được đó là thứ gì, nhưng lại không có thể động đậy. Lúc sau, cửa đột nhiên mở ra. Cảnh sát đây! Ánh mắt vài người lần lượt hướng về phía cửa. Trần Minh Tân ngồi trên ghế ông chủ, mặt không thay đổi, nghe Nam Sơn báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ của câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung vào tháng này. Cuối cùng Nam Sơn hỏi anh. Ông chủ, ngài cảm thấy đống ruộng đỏ đó nên ký với nhà nào? Tôi cảm thấy giá thành đều ngang nhau, hay lại đợi thêm một khoảng thời gian nữa? Trần Minh Tân không có lập tức trả lời anh ta, trầm tư một lúc mới chậm rãi mở miệng. Người bạn đó của anh hôm nay làm gì ở Ngọc Hoàng Cung? Người bạn đó? Nam Sơn hiểu rõ người anh chỉ là An Hạ. Bọn họ hôm nay có tiệc gặp gỡ của bộ phận. Nam Sơn nói xong thì mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Trần Minh Tân trầm giọng nói. Chọn một chai rượu đỏ qua đó tặng. Sau đó lại bổ sung một câu. Cậu tự mình qua đó tặng. Vì thế anh vừa nói nhiều như vậy, nhưng ông chủ vẫn đang nghĩ đến chuyện cô Tô. Đây cũng không phải lần một lần hai, cả tuần này đều như vậy. Nam Sơn đành cam chịu số phận mà xoay người đi làm việc. Trần Minh Tân nhớ đến dáng vẻ tránh anh không kịp của Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt lại trầm xuống hơn. Thả cô một tuần lễ, cô ngược lại rất tự do tự tại, nên làm việc thì làm việc, nên đi chơi thì đi chơi, cả dáng vẻ không một chút ảnh hưởng. Anh không thể để cô như ý, phải đi làm hỗn loạn cuộc sống của cô mới được. Trần Minh Tân hừ một tiếng, muốn để Tô Ánh Nguyệt không được yên tĩnh, khuôn mặt anh cũng trở nên thoải mái hơn. Không bao lâu thì Nam Sơn quay trở lại, sắc mặt Nam Sơn nghiêm trọng mà đẩy cửa bước vào. Ông chủ! Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao vậy? Nam Sơn do dự một lúc mới nói. Cô Tô bị bắt rồi. Sắc mặt Trần Minh Tân cứng lại, phút chốc đứng thẳng dậy, đôi con ngươi đen nhánh vô cùng, giọng nói lại lạnh lùng khác thường. Chuyện gì đã xảy ra? Nam Sơn đánh giá Trần Minh Tân cẩn thận, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc lúc này của anh. Tụ tập tiêm trích đồ không tốt. Thuốc! Trần Minh Tân nửa híp mắt nhìn về phía Nam Sơn, trên mặt là vẻ mưa gió sắp đến, trên cả người tản ra khí lạnh lẽo. Nam Sơn không nhịn được khẽ run lên, rũ mắt không dám nhìn vào mắt Trần Minh Tân. Đi theo bên cạnh Trần Minh Tân nhiều năm như vậy, anh ta biết tính cách của Trần Minh Tân rất khó chịu. Nhưng mà những lúc đáng sợ như thế này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người đã bị đưa đến đồn công an rồi. Nam Sơn nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Ánh mắt của Trần Minh Tân u ám đến đáng sợ. Nam Sơn đợi Trần Minh Tân ra lệnh. Trần Minh Tân lại trực tiếp cầm áo khoác, sau đó xông ra ngoài. Nam Sơn theo sát phía sau. Tô Ánh Nguyệt ngồi dưới đất, nét mặt chết lặng. Cô biết chắc chắn Tô Yến Nhi sẽ có hành động gần hơn một bước, nhưng cô thật không ngờ Tô Yến Nhi lại làm đến đường cùng như vậy, trực tiếp muốn cắt đứt cả đời cô. Tô Ánh Nguyệt ôm chặt lấy mình, chỉ cảm thấy cả người rét run, lạnh đến thấu xương. Mọi thứ đều không dễ dàng mới có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng mà sau lúc này, cái gì cũng không có nữa rồi. Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt! An Hạ một bên lên tiếng gọi tên Tô Ánh Nguyệt. Liên tiếp kêu vài tiếng, Tô Ánh Nguyệt giật mình lấy lại tinh thần. Cô cảm thấy mình nói chuyện cũng có chút cứng nhắc rồi, há miệng mấy lần mới phát ra tiếng rất nhỏ. An Hạ, xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi. Lúc này rồi, cậu còn nói bừa cái gì chứ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Trong lòng An Hạ cũng cực kỳ hoảng sợ. Cô ấy quen Tô Ánh Nguyệt nhiều năm như vậy rồi, biết Tô Ánh Nguyệt cũng không dễ dàng gì. Không, không cảm thấy gì cả. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Bây giờ ngoài lạnh ra, cô cũng không còn có cảm giác gì nữa. An Hạ,